Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến của Kinh Xóm Chuyện Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe một tác phẩm của tác giả Diễm Hằng, Đòi Nợ Máu. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kinh Xóm phát hành mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe tập 1 trong 2 tập của bộ truyện Đòi Nợ Máu, tác giả Diễm Hằng. Chúc quý vị nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ông ơi, ông tha cho bố mẹ con đi. Con xin ông đó. Ông để cho con làm trâu làm ngựa cho ông, trừ nợ cũng được mà. Con gian ông, con lại ông. Ông Bá Hậu Chiến đang ngồi trên bộ bàn ghế tre ọp ẹp trước căn nhà rách nát của vợ chồng ông bà Khá. Tay ông đặt trên cái ba toan gỗ được bọc cái đầu bằng vàng, không biết vàng giả hay vàng thiệt. Miệng có ông đang nhấp nhép nhai trầu, cái thứ nước trầu đỏ quạch dính đầy khóe miệng. Lâu lâu, ông lại nhổ đánh toẹt xuống đất một bãi đỏ lồm. Mắt ông láo liên nhìn quanh, không quan tâm gì tới lời gian xin của thằng con ông bà Khá, mà cái miệng vẫn ra rã quát. Tụi mày đánh mạnh cho ông, con mẹ nó chứ. Rõ ràng năm nay thóc lúa được mùa, vậy mà nó cứ chưa đầy trăm dạ là sao? Chắc chắn nhà nó giấu rồi. Tụi bay, đánh, đánh cho tao. Đánh khi nào nó lòi ra đủ 100 dạ mới thôi. Cho tụi mày mượn ruộng. Vậy mà có mấy dạ thóc mà tụi mày cũng thiếu hết vụ này tới vụ khác. Là sao, hả? Tổ cha tụi mày chứ. Ngoài sân, hai thằng lực điền đang cầm roi da, quất lên hai thân già khô đét như ma đói. Ông Khá quằn mình theo mỗi cái quật mà thân hình gầy xộm phải hứng chịu. Ông gian xin. Bẩm ông, đây là tất cả số thóc của vụ này rồi đó. Nhà con nào dám giấu giếm gì ông? Ông cho nhà con khất tới vụ sau đi. Nhà con xin trả đầy đủ cho ông. Ông Chiến đập tay vào cái bàn tre đánh rầm một cái. Cái bàn vốn đã siêu dẹo, giờ bị đập thì đổ chổng chơ ra đất. Ông Chiến rít lên. Đủ đủ cái mã cha tụi mày. Mùa nào tụi mày cũng nói vậy hết á. Rồi nợ chồng nợ chất. Tới bây giờ có 100 dạ của ông rồi còn ít ỏi gì nữa. Mấy thằng kia hốt xong lúa thì vào nhà nó bới ba tấc đất nhà nó lên tìm cho tao. Ông Chiến chỉ tay về phía đám người làm đang hút lúa trên sân tống vào bao mà quát lên. Đám phu bốc vác thấy như vậy vội vàng hút cho nhanh rồi đổ xô vào trong nhà lục lọi. Nói là nhà cho nó sang, chứ không khác gì cái chuồng heo. Trong nhà không có gì ngoài hai cái giường tre với manh chiếu rách. Trên vách, nơi có cây sào bắt ngang, có vài bộ quần áo cũ mềm, giá chằng giá đục. Thế mà, chúng nó cũng lật đổ cái giường tre, rồi ném quần áo tứ tung ra nhà. Chúng đi rà rà quanh nhà xem có chỗ đất nào có hiện tượng bị đào bới hay không. Nếu có, thì chắc chắn chỗ đó đang chôn thóc lúa. Sau một hồi tìm kiếm không thấy gì, chúng trở ra nói lại với lão Bá Hộ Chiến. Lão nhăn mặt bực tức quát lên. Bắt thằng ranh này về trừ nợ. Thân hình đôi vợ chồng già bây giờ đang nằm lăn dưới đất mà rên hử hử, với vô vàn vết thương lớn nhỏ chồng chéo. Đen chạy lại ôm lấy mẹ, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt mà không khỏi đau lòng. Ông bà Khá hiếm muộn đi cầu khẩn tứ phương, may sao trời thương cho ông bà một thằng con trai ngoan ngoãn hiếu thảo. Thế nên ông bà Khá năm nay đã ngoài 60 rồi mà Đen mới có 16 tuổi đầu. Bá Hồ Chiến quát. Xẹo, thằng xẹo đâu? Mày vô làm cái gán nợ cho chúng nó ký đi, lôi thằng nhóc này đi. Khi nào có tiền thì tha gì, không thì làm khi nào hết nợ thì thôi. Bà Khá nghe như vậy thì bò đến chân ông Chiến mà lại lục gian xin. Ông ơi, con gian ông, con lại ông, nhà con chỉ có mỗi mình nó à. Ông để cho con đi đi, con thay cho nó, làm gì con cũng làm được hết á. Ông Khá thấy như vậy cũng lết cái thân già đang rớm máu, bò đến chân của ông Chiến quỳ rạp gian xin nài nỉ. Ông ơi, cháu nó còn nhỏ chưa có biết cái gì. Ông để cho tôi đi thay nó đi ông ơi. Ông Chiến sẵn chân đạp cho ông Khá một cái, làm ông ngã lộn mấy vòng trên mặt đất. đem hai cái mạng già tụi bay về để tế hả? Muốn tao dần cho một trận nữa hay không? Thằng xéo, mày ở lại xử lý cái vụ này đi. Tao đi sang nhà khác. Nói xong, ông Dung dậy cái ba ton mà tiến ra cổng. Vừa đi vừa đập vào đám cây mọc ven đường. Đen thương cha chạy lại đỡ ông dậy. Nước mắt vẫn không ngừng rơi mà nói. Cha mẹ cứ để cho con đi đi. Con sẽ cố gắng làm mà không để cho họ đánh đâu. Bà Khá nước mắt lưng tròng, đưa bàn tay gầy gò mà vuốt lên mặt của con. Bà biết, tới nhà của ông Bá thì khác nào bước vô địa ngục. Đã bao nhiêu người đi rồi mà có trở về bình an đâu. Có nhà đã cho con đi bao nhiêu năm không nhìn được mặt con lấy một lần. Đến khi chết, có người đến nhà ông Bá báo tin thì xin gặp ông ta nói. Làm không có được việc tao bán cho nhà khác rồi. Tụi bay có tiền tới đó mà chuột đi. Thế nên bây giờ bà không đành để cho con bà đi. Nó đi rồi, có khi chết bà cũng không được thấy mặt nó nữa. Đen biết cha mẹ không đành lòng. Nhưng bây giờ cậu không đi thì chúng nó nào có tha cho hai thân già đâu. Đen trấn an cha mẹ. Cha mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Nhà mình nợ có mấy chục dạ nữa thôi, con chỉ làm 2 năm là đủ mà. Cha mẹ ở nhà phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, đợi con về đó. Thằng Sẹo ngồi trên ghế xem kịch chia ly đầy nước mắt, mà nó cười khẩy. Nó là cái thằng đàn em thân tín của ông Chiến. Việc gì nó cũng giải quyết được hết. Nó được mệnh danh là cái thằng máu lạnh. Bởi vì khi nó làm việc sẽ không chút lưu tình mà thẳng tay hành hạ. Kể cả giết người. Nó rút tờ giấy bên trên có sẵn văn tự mà nói. Điểm chỉ vô đây. Cho tao còn đi nhà khác nữa. Tao không có rảnh ngồi đây xem nhà mày than thân trách phận đâu. Còn cái thằng kia, mày nhanh mẹ mày lên đi, thu dọn đồ. Không á tao lại phang cho bây giờ. Đen nghe thằng Sẹo quát thì vội chạy vào nhà vô lấy đôi bộ quần áo rách rồi nhét vào tay nãy. Đen biết nếu mà không nhanh á thì kiểu gì nó cũng đánh cha mẹ cậu thôi. Đen nhìn một lượt khắp căn nhà tồi tàn mà nước mắt không ngừng rơi. Đây là nơi không cao sang, không giàu có gì, nhưng lại là nơi chứa đựng bao nhiêu tình cảm, kỷ niệm vui buồn của một nhà 3 người. Ngoài sân, thằng Sẹo đang đưa tờ văn tự cho ông Khá điểm chỉ. Ông Khá nhìn tờ giấy văn tự lằn hoằn chữ mà hỏi. Trên đó viết cái gì vậy chú? Chúng tôi dân ngu có biết chữ đâu. Thằng Sẹo khó chịu quát. Không biết. Ông tưởng mình nhà ông không biết chữ thôi sao? Cả cái làng cái tổng này, trừ mấy cậu ấm cô chiêu ra, thì làm gì có ai biết chữ? À, có lão thầy đồ nữa. Mà thôi, điểm chỉ nhanh lên đi. Cái này là khế ước ghi nợ xác nhận thằng kia đi làm trả nợ. Vậy thôi. Ông Khá tay run run điểm chỉ vào tờ văn tự. Ông đâu biết rằng trên đó nó viết là phải làm việc cho ông Bá đến hết đời và ông có quyền bán đi bất cứ nơi đâu, bất kể lúc nào. Đen ôm cái túi cũ, lẻo đẻo theo sau thằng Sẹo, rời nhà mà đôi mắt u buồn, không ngừng quay lại nhìn cha mẹ lưu luyến không nỡ rời xa. Ông bà Khá cũng dựa hai thân già vào nhau, nước mắt lưng tròng mà tiễn con. Đen đi theo thằng Sẹo hết nhà này đến nhà kia, từ làng này sang làng nọ. Đến nhà nào, Đen cũng chứng kiến cái cảnh đánh đập chửi bới chẳng khác gì nhà Đen. Ông Bá Hộ Chiến cho dân mượn đất cày cấy 1 năm đi thu 2 lần, gọi là phí hao tổn màu mỡ của đất và phí mượn ruộng. Thế nhưng, mỗi lần đi thu mỗi giá khác nhau, thành ra người dân cày cấy thu hoạch được bao nhiêu thì hầu như đều vào túi của ông ta. Vụ nào mà không đủ thì cái giấy nợ có lãi, rồi lãi mẹ, đẻ, lãi con, trả đến khi nằm xuống đất thì vẫn còn nợ. Vậy mà, nhà nào cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Chứ bây giờ không cày không cấy thì có cái gì mà làm? Không lẽ dắt nhau mà đi ăn xin? Bây giờ mà đi ăn xin á, thì ai có đâu mà cho. Bởi cái cảnh ai cũng nghèo như nhau, làm gì có mà cho chứ. Còn mấy nhà giàu có hả, đến đó ăn xin nó thả chó ra cắn cho mà tan xác. Thành ra ở cái thời buổi này, mạng người còn rẻ hơn cả bó rau muống ngoài chợ nữa. Đi đến khi mặt trời xuống núi, thì đoàn người cũng bắt đầu đi về nhà ông Bá Chiến. Lúc này, đã có thêm hơn chục người đều thầm tuổi như Đen hoặc ít hơn cùng hoàn cảnh cũng bị bắt đi như Đen. Còn những người có gia đình và lớn tuổi thì tuyệt không lấy, đều bắt ký vào giấy nợ. Có một thằng đi ngang hàng giấy Đen, lúc đầu Đen không để ý cho lắm, chỉ cúi đầu đi theo đám phu nhà ông Bá Chiến. Đến lúc thằng đấy cất tiếng nói, Đen mới để ý. Tới nhà ông Bá rồi kìa, nhà của ổng lớn quá ha. Đen ngước mặt lên nhìn, thấy trong bóng tối mờ mờ, có một ngôi nhà xây tường gạch, sơn trắng to, rộng bề thế, nằm một mình giữa cánh đồng bao la. Bao quanh nhà là một vườn cây xanh tốt, phía xa xa cuối vườn còn có một cây gì to lắm, vượt hẳn lên so với ngôi nhà. Đen quay sang nhìn thằng vừa mới nói, nhận định nó cũng trạc tuổi với mình, da đen nhẻm, đôi mày rậm, hai mắt sáng tinh ranh. Đen cười rồi hỏi, tên gì vậy? Tôi tên Đen. Thằng kia phá lên cười, nhìn là biết tên luôn à, đen như cục than á. Cứ làm như mình không có đen vậy đó, chó chê mèo lắm lông, thằng nào mà không đen. Thằng kia cố nhịn cơn cười lại đáp, rồi rồi, tôi tên Tý, cũng bị bắt đi trả nợ hả? Nhớ mẹ rồi sao mà buồn vậy? Thanh niên gì mà yếu đuối à? Thừa thải, đứa nào ở đây mà không phải đi làm trả nợ? Không phải nhớ mẹ, mà đang rầu thúi ruột nè. Sợ tôi đi rồi á, họ ở nhà ốm đau, biết dựa vào ai? Mà ông không có nhớ sao còn hỏi tôi? Mà nhìn ông á, còn vui vẻ quá hen. Ui, nhớ gì? Cha mẹ tôi chết rồi tôi còn nhỏ nên chưa biết gì hết trơn á. Tôi sống với chú từ hồi nhỏ, ở đó hay là ở nhà ông Bá chắc cũng vậy thôi à. Đen nghe vậy cũng hiểu ra phần nào. Cả hai vừa đi vừa thầm thì to nhỏ. Không bao lâu, hai đứa đã xem nhau như bạn thân. Trong hoàn cảnh hiện tại, có một người bạn đồng hành thì cũng dời đi sự cô quạnh của nơi lạnh lẽo tình người này. Thằng Tý thì thầm, nè, sao nhà ông Bá lấy nhiều trẻ con vậy? Năm ngoái cũng tính bắt tôi đi rồi đó, nhưng mà không biết làm sao lại không bắt. Mà tôi để ý, năm nào ổng cũng chỉ bắt tuổi trẻ thôi, ổng cần nhiều người chứ vậy cả. Đen nhìn quanh đoàn người một vòng, đây cũng là vấn đề Đen thắc mắc. Bây giờ thằng Tý nó hỏi, Đen lại càng tò mò. Đen nhìn một cô bé cũng đang buồn bã đi theo sau, với hàng lệ đang lăn dài trên má. Cô bé chỉ tầm 13-14 tuổi, da ngăm đen, nhưng khuôn mặt có nét rất xinh xắn, đôi môi đỏ thắm, mái tóc đen dài mượt như suối nước, cặp mắt hai mí với hàng lông mi dài cong dúc. Đen ngây người, đến khi bị thằng Tý nó đập cho một cái vào vai mới hoàn hồn. Gì mày? Thằng Tý nó cười phá lên, làm thằng Sẹo quay lại ngoắt nhìn nó. Tý vội vàng, ngậm miệng như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thằng Sẹo nó lườm lườm không nói, mà bước đi tiếp. Tý và Đen thấy thế cũng không dám nói gì, lặng lẽ đi theo sau. Vào đến cái sân được ốp toàn là gạch đỏ của Tây, nhìn sang trọng vô cùng. Căn nhà bề thế khang trọng rộng rãi với cái màu sơn trắng thể hiện sự quyền thế của gia chủ. Dừng lại trước sân, đứng đối diện với cửa chính, nhìn vào bên trong mà ai nấy không khỏi choáng ngợp. Trong ngôi nhà ở chính diện được đặt một bộ bàn ghế gỗ nâu sạm, sáng bóng, có hình rồng được trạm trổ hết sức tinh vi, hai bên là cột kèo gỗ lim, cái nào cái nấy phải đến một vòng tay người ôm, có khi còn không hết. Chạy dài trên thân cột là tấm biển có hàng chữ nho mà Đen chưa bao giờ nhìn thấy, mà có khi thấy cũng không hiểu trên đó viết cái gì. Phía bên trái được kê một cái phản gỗ to, chắc phải đến 10 người nằm lên cũng vừa. Phía trong cùng chính diện cửa chính là tủ thờ. Bộ đồ thờ bằng đồng sáng loáng, sang trọng được đặt trên đó. Dường như nó được lau chùi thường xuyên. Thằng Sẹo ra hiệu cho đoàn người dừng lại. Chạy vào trong khom người nói chuyện với một người đàn bà đang ngồi trên bộ bàn ghế, cùng với một cô tầm ngoài đôi mươi. Bà kia gật đầu xỏ guốc cùng cô gái đi ra sân. đứng trên hiên mà nói: "Tụi mày từ bây giờ vào nhà này là trâu là chó trong căn nhà này nghe chưa? Trong nhà này ông chúng mày là lớn, rồi đến tao và cô chúng mày. Cậu thì đi học không có ở nhà, nên trong cái căn nhà này tụi mày lo mà ngoan ngoãn nghe lời mà phục tùng. Lạng quạng đứa nào không nghe, tao đánh chết, ném xác cho chó nó ăn đó." Người phụ nữ lên tiếng, làm cho đám trẻ bên dưới sợ sệt, đứng lùi về sau, cúi đầu không dám nói gì. Đen nhận ra đây là bà Lý, vợ ông Bá Chiến. Đứng bên cạnh là con Lơ, là viên minh châu quý của ông Chiến. Con Lơ cũng theo mẹ mà nạt nộ: "Tao nói cho tụi bay biết nè, làm ăn không ra gì thì mẹ tao đập chết quan sát xuống sông đó nghe chưa. Trong nhà này tụi bay không bằng con chó tao nuôi đâu, cho nên liệu hồn mà làm việc đó." Con này nó đã xấu lại còn chua ngoa nữa, nói làm sao mà ngoài 25 rồi vẫn chưa có thằng nào nó rước. Không hiểu nó là tiểu thư con nhà giàu kiểu gì mà da dẻ đen giống như là thằng Đen thằng Tí vậy đó. Đã thế còn lại béo ụt béo à nữa, hai mẹ con đều to như cái lu nước, có khi bỏ nó vô trong lắc còn không có kêu. Vậy mà trên môi còn có thêm một cái mục ruồi to như con dê chó. Bà Lý xoa xoa vai con gái nhẹ nhàng rồi nói: "Thôi con, nói nhiều với cái lũ này làm chi, đi vô mẹ chải tóc cho." Nói xong bà khoác vai con đi vào nhà, nói giọng ra: "Cứ theo lệ cũ mà làm đi." Thằng Sẹo dạ dân rồi đưa đám trẻ xuống gian nhà cạnh bếp, cho chúng vào chung một cái nhà tạm bợ. Dưới đất chỉ có sơm, ngoài ra không có gì khác. Lùa đám trẻ vào trong xong, nó nói: "Tụi mày đêm nay ngủ ở đây, ngày mai sắp xếp sau. Nếu tụi mày có ý định bỏ trốn thì quên đi ngang. Có nhìn thấy cái chòi canh đằng kia không? Trên đó lúc nào cũng có người theo dõi tụi mày đó. Nếu như tụi bay có trốn được ra khỏi cái chòi canh đó thì cũng không có thoát khỏi tay của ông Bá đâu." Thằng Sẹo vừa nói, nó vừa chỉ vào cái chòi canh được làm ở trên cao cách mặt đất đến chục mét. Nói xong, nó không cần biết mọi người có phản ứng gì hay không mà bỏ đi thẳng. Đen cùng với Tí tìm lấy một chỗ rồi ngồi xuống. Đêm nay là đêm đầu tiên Đen xa nhà nên có chút buồn bã. Tí biết Đen buồn nên chọc nó cho vui: "Em ấy kìa, mắt mày tinh tường đó chứ, đi mà ăn ủi em đi, đang buồn đó." Đen nghe vậy thì đưa mắt nhìn sang. Cô bé có đôi mắt đẹp mà lúc nãy Đen đang nhìn, ngồi thu lu ở trong một góc mà u buồn. Đen lại đờ đẫn nhìn đôi mắt vẫn còn dương giọt sầu đượm buồn, mà trong lòng cũng buồn theo. Thằng Tí nó thấy như vậy lại chọc quê Đen: "Trời ơi, dính rồi, chết mày rồi ngang, sắp thành đàn ông rồi đó." Nói xong mà nó cười nham nhở, khuôn mặt ra chiều am hiểu sự đời lắm. Đen bị nó chọc quê thì đỏ mặt, quay lại đấm vào bụng nó một cái để che lấp sự bẽn lẽn. "Có mày chứ ai, nhỏ xíu à, yêu đương gì, tao đang nhìn rơm thôi." Tí lại cười không ngậm được miệng, xoa xoa cái bụng chỗ bị Đen nó đấm: "Ừ, mày nhìn rơm, cứ mày nhìn như chưa thấy rơm bao giờ á." Thằng Tí sung sướng cười lên. Đen bị nó chọc quê đỏ bừng cả mặt, biết nói không lại cái thằng ranh này, thế là lao vào hai thằng quần nhau trên đất mà cười rơm rã, làm cho mọi người xung quanh thấy thế cũng vơi đi cái sự u buồn trong lòng phần nào, mà cũng vui theo hai thằng. Đen cùng với Tí giật mệt lả ngồi thở hồng hộc, hai thằng mới quen mà tựa như thân nhau từ bao giờ. Thế là hai thằng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cả những chuyện mà mình đã từng trải qua. Đen nghe thằng Tí kể chuyện mà cũng thấy thương cho nó. Bố mẹ thằng Tí mất từ khi nó còn bé, nó sống với chú Thím. Thím nó cay nghiệt, suốt ngày đánh đập chửi bới, rồi bắt nó làm quần quật suốt ngày mà cũng không cho nó ăn lấy nổi một bữa no. Thành ra Đen và nó bằng bằng tuổi nhau, nhưng thằng Tí nhìn như già hơn thằng Đen mấy tuổi. Đen cảm thấy may mắn Mặc dù cũng ăn uống bữa đói bữa no, nhưng ít nhất Đen vẫn có cha có mẹ yêu thương, cố gắng lo cho bữa ăn giấc ngủ cho cậu. Mãi nói chuyện mà không biết trời dày đêm lúc nào không hay. Tí nhìn quanh thấy tất cả đã say vào giấc ngủ từ bao giờ. Cái bụng đói nó kêu lên ùng ục. Thì hai thằng mới nhận ra đã khuya lắm rồi. Từ sáng tới bây giờ đi theo thằng Sẹo hết nhà này tới nhà kia, nó đã có cái gì bỏ vào bụng đâu. Làm cho cái bụng đánh trống kêu lên ồm ộp. Thằng Tí nó nói. Nãy đi vào đây tao thấy có lu nước mưa. Tao với mày ra uống cho đỡ đói đi, rồi đi vô ngủ. Đen nghe vậy cũng đồng ý. Thế là hai thằng đi ra uống no một bụng nước mưa, rồi dầu nằm xuống chìm trong giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu thì thằng Tí nó thức giấc. Chắc hồi nãy uống nước nhiều nên bây giờ nó mắc đi. Nó quay sang khều khều thằng Đen. Đen, Đen, dậy, dậy nhanh đi, đi đá với tao. Đen đang ngủ ngon, mơ thấy mình đang cắn vào cái đùi gà luộc vàng ống, bóng mỡ mà nhai nhồm nhoàn, làm cho từng dòng nước miếng đang chảy dài từ mép của nó. Nghe thằng Tí gọi, Đen giật mình ngơ ngác, lau dội khóe mép. Gì vậy? Sáng rồi hả? Không, đi đá với tao mày, lẹ đi, mót quá rồi nè, sắp ra mẹ nó quần rồi. Đen nghe vậy tức tối đáp. Mày à mày, tao đang ngủ ngon, mày đi thì đi đi, lớn như con trâu mà sợ ma. Đi đi mà, nhà tao thì tao sợ cóc gì, ở đây tao không có quen, đi với tao đi. Đen nghe như vậy tặc lưỡi ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt mà nói. Đi thì đi. Hai thằng ngồi dậy đi ra, hướng về cái bụi cây phía xa, lôi cái cần câu ra mà câu cá trên cạn bằng nước. Đen đang khoan khoái hưởng thụ, không gì sung sướng hơn là được giải quyết những cái lúc buồn. Đen vô tình nhìn thấy có một cái chòi nhỏ nằm cô độc phía xa giữa vườn cây xanh tốt. Cái cửa sổ bằng phên tre được chống lên để lộ ra phần nào khung cảnh bên trong. Đen nhìn xuống cái củ lủng lẳng của mình xem có đi đúng hướng hay không, chứ lỡ mà sai đường thì ướt mẹ nó cái quần. Đen lại ngước lên nhìn thì trời ơi, một người đàn bà mặc áo trắng đang đứng bên cửa sổ. Khoảng cách khá xa làm Đen không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng dường như người bà ta đang hướng mắt về sang bên này nhìn Đen. Đen sợ hãi rụt luôn cái cổ quý lại, từng tầng da gà cứ nổi lên làm dựng đứng cả lông lá trên người. Tí, mày ngó bên kia kìa, có ai đó đang nhìn mình đó. Đen đưa tay khều khều thằng Tí bên cạnh, đang đứng lim dim hưởng thụ. Nghe Đen nói cũng đưa mắt nhìn theo hướng tay của nó chỉ. Đâu, đâu, tao có thấy ai đâu, mày bị ngáo hả? Đen nhìn lại, quả thật là không có gì. Cái cửa sổ cũng đang đóng. Rõ ràng là Đen nó vừa nhìn thấy nó mở, cứ sao bây giờ nó lại đóng? Hay người đàn bà đó vừa đóng lại? Thằng Tí giải thích xong thì quay bước. Thôi đi vô đi, mày ngáo vừa thôi, ai mà thèm nhìn con cu mới ra ràng của mày đó. Đen nghe như vậy đá cho thằng Tí một cái vào mông rồi cũng đi vô, không quên nhìn lại ngôi nhà đó thêm một lần nữa. Đen giật mình khi người đàn bà đó bây giờ đang đứng trước cửa chòi. Lần này Đen nhìn rõ lắm, người đàn bà mặc một bộ quần áo trắng muốt, mái tóc dài phủ kín cả khuôn mặt, đứng lặng yên nhìn bên này. Đen vội vàng chụp lấy cổ áo của thằng Tí lôi lại, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía bên đó, như sợ người đàn bà ấy lại biến mất lần nữa. Thằng Tí đang đi bị Đen giật lại, xém ngã ngửa ra sau, loạn choạng mấy bước nó mới giữ được thăng bằng, nhìn theo hướng tay của Đen chỉ. Tí không thấy gì ngoài màn đêm u tối và căn chòi lạnh lẽo nằm giữa vườn cây. Nó cào nhàu. Có chó gì đâu, tao nói rồi, mày ngáo ít thôi để tao ngáo với. Mày ngáo cái gì mà hết phần của thiên hạ luôn à. Đi vô ngủ nhanh lên đi, mai không dậy được á, chúng nó lại cho ăn đòn thay cơm bây giờ. Đôi mắt Đen vẫn đang nhìn người đàn bà đó. Sao thằng Tí nó nói không có thấy là sao? Như hiểu ra, Đen vội vàng lôi sình sạch thằng Tí chạy biến vào trong nhà. Nằm xuống cái nền rơm, rung lên bần bật, tay cầm vào cái dây chỉ đỏ trên cổ mà một ông thầy ngày xưa cho Đen đeo từ hồi bé tẹo được mẹ Đen kể lại. Mà nói đây là dây bình an để bảo vệ Đen khỏi cái gì đó. Ông thầy nói nhưng mẹ Đen không có hiểu. Thằng Tí thấy lạ hỏi Đen xem là chuyện gì. Đen chỉ nói ngủ đi, sáng mai kể cho mày nghe. Không bao lâu sau, cả hai lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tiếng gà vỗ cánh gáy vang, những con gà khác thấy thế cũng gáy theo, tạo ra một dàn đồng ca chõi nhịp. Có hai bóng người bước vào, một người quát. Dậy, dậy nhanh lên, không dậy tao đập cho bỏ mẹ bây giờ. Tất cả nghe thấy thế, vội lồm cồm bò dậy đứng lên nép vào một góc. Người vừa mới quát là thằng Sẹo. Nó đi cùng một người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ. Cái váy dài qua đầu gối, ôm sát cơ thể để lộ ra cái bụng đầy mỡ và cái mông to như hai cái rổ. Đã vậy, cái váy còn xẻ tà hai bên để lộ ra cái đùi to như cái cục đình trắng nõn. Cái váy xanh có hoa văn kỳ lạ, lại còn có hàng cúc chạy chéo từ cổ xuống. Thằng Tí nó thì thầm. Hình như bà là người Tàu đó mày ơi. Đen ngạc nhiên. Sao mày biết? Hồi trước tao có lên huyện lần, thấy có mấy người ăn mặc giống vậy nè. Tao hỏi chú tao thì ổng cũng nói vậy đó. Tí nói xong, Đen à lên một tiếng rồi không nói gì thêm. Người đàn bà thân hình phốp pháp nhìn quanh đám người một lượt, đoạn cất tiếng nói, cái tiếng nói lờ lớ. Lứa nào 13, 15 tuổi lấn kha một bên đi, còn lại lấn sang một bên. Đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau, rồi dần dần tách ra làm hai. Có mỗi Đen, Tí và cô bé có đôi mắt đẹp đứng chung một nhóm. Đám tụi này theo chị Lý Hồng về đi, về nhà mẹ của ông Bá làm việc. Còn ba đứa này chút nữa ta sắp xếp việc cho. Thằng Sẹo nói xong, cùng người tên là Lý Hồng đưa đám trẻ kia đi. Chỉ còn lại ba người Đen đứng ngơ ngác nhìn theo. Lát sau, thằng Sẹo quay lại dắt Đen và Tí đi về khu vườn có mấy cái ao to ở phía cuối sát với ruộng lúa. Những bụi chuối với tàu lá to bay trong gió như đang vẫy chào. Hào, Hào ơi, mày đâu rồi? Tao đem hai thằng đệ tới cho mày nè. Một người đang làm cỏ ở gốc chuối phía không xa, nghe thấy như vậy vội vàng chạy tới. Người này thân cao to, săn chắc, tuổi ngoài 30, mày rậm mắt to, khuôn mặt cũng có thể gọi là anh Tú. Lần này để lại hai người hả? Tưởng lại đưa hết sang bên nhà cụ chứ. Hai thằng này quá tuổi, để năm sau. Tí ngơ ngác gãi đầu không hiểu, nó thầm nghĩ. Sao nói quá tuổi lại còn để năm sau là sao? Năm sau không phải còn quá hơn năm nay hả? Nó cảm thấy có gì đó không bình thường. Với một thằng phải đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt từ bé, thì trực giác của nó nhạy bén lắm. Nó có linh cảm, đám trẻ kia bị đưa đi không hẳn là sang bên đó để làm việc, mà còn có mục đích khác. Nhưng với mục đích gì thì nó không biết. Nó dặn lòng nhất định phải để ý chuyện này, vì chính nó có một ngày sẽ bị đưa sang bên đó theo lời thằng Sẹo nói. Vậy hả? Thôi, hai đứa theo anh đi. Nói rồi, anh Hào dắt hai thằng đi về phía cái chòi nhỏ nằm trong vườn chuối. Để hai thằng cất tay nải, đựng mấy bộ quần áo rách, anh lấy ra hai củ khoai luộc đưa cho hai thằng rồi nói. Ăn đi, chắc từ hôm qua tới bây giờ chưa ăn gì phải không? Hồi trước anh cũng giống hai chú mày bây giờ thôi. Ăn đi, rồi anh chắc đi làm. Ở đây phải chăm chỉ làm việc, không thì bất cứ lúc nào cũng có thể ăn đòn đó. Hai thằng đang đói, nhận lấy củ khoai luộc thâm đen mà ăn ngấu nghiến, ăn đến nỗi xém bị nghẹn. Anh Hào thấy thế thì rót cho hai thằng ly nước, rồi kêu chúng nó từ từ mà ăn. Đen tự nhiên có hảo cảm với anh Hào lắm. Ngày đầu đã được anh đối xử tốt như thế này, thì chắc chắn anh không phải là người xấu. Ăn xong, anh Hào dắt hai thằng đi ngược lên nhà chính, dòng sang hông nhà, nơi có vườn cây cảnh đủ mọi hình dáng, được uống với các loại dáng cong thẳng khác nhau. Anh nói, vô đây, hai thằng hôm nay làm ở đây nè, nhổ sạch đám gai mọc lẫn ở trong cỏ đi ngang, mà không được cắt cỏ đâu đó. Cỏ này, ông cho người lấy giống mấy nhà quan Tây ở trên huyện đó. Vừa nói, anh vừa chỉ vào đám cỏ dưới đất. Hai thằng dân dạ rồi bắt đầu làm việc. Anh Hào cũng quay lại vườn chuối làm tiếp. Tí và Đen bắt tay vào công việc. Cỏ gai không có nhiều, thoáng chút đã nhổ gần tới sát tường rào. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm đám lá kêu lên xào xạc. Đen bất giác nhìn lên. Trước mắt Đen là một cái cây to. Không biết là cây gì, nhưng tàn lá xanh đen tươi tốt xòe ra che kín một góc vườn. Đen có cảm giác là lạ khi nhìn vào cái cây đó. Như có một tác động gì đó thôi thúc, Đen đứng dậy vô thức bước đến gần cái cây. Thằng Tí thấy thế cũng tò mò đi theo. Đến gần cái cây, Đen nhìn thấy một miếng gỗ to bằng bàn tay được đóng chắc chắn lên thân cây xù xì đen nhẽm. Trên miếng gỗ còn có nét vẽ ngoằn ngoèo bằng mực đỏ, dường như nó đã có từ lâu lắm rồi. Miếng gỗ đã ngả màu xạm, đôi chỗ còn có rêu xanh mọc. Đen đang chăm chú theo dõi thì bất chợt một cơn gió lớn thổi tới, làm cho cái cây rung lắc, cành cây kêu lên kèn kẹt theo tiếng xào xạc của đám lá tươi tốt. Đen nghe lẫn trong tiếng ấy dường như có tiếng nói. Tiếng nói âm gian thoát tục làm Đen nổi cả da gà. Tối nay quay lại đây, tối nay hãy quay lại đây. Tiếng nói ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Đen giáo giác nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra nơi đó được. Mày có nghe thấy cái gì không Tí? Thằng Tí ngơ ngác. Không, tao nghe thấy tiếng gió à. Thôi, làm đi trưa rồi, làm nhanh nếu còn về chỗ anh Hào nữa. Vậy là cái tiếng nói đó chỉ có mỗi mình Đen nghe thấy. Trong lòng của Đen có cảm giác nao nao khó tả. Có cái gì đó thôi thúc Đen khi trời tối phải quay lại đây. Hai thằng lại trở lại với công việc. Nhưng Đen lại không có ngừng nhìn về phía cái cây đó. Cậu cứ cảm giác như có ai đang từ trên cây mà theo dõi mình vậy. Mặt trời đứng bóng thì Đen và Tí cũng làm xong, lững thững đi về hướng vườn chuối gần ao cuối vườn. Đen không quên ném ánh mắt nhìn về cây đó lần nữa trước khi rời đi. Làm thêm vài việc lặt vặt trong vườn thì trời cũng tối. Anh Hào sau khi hướng dẫn hai thằng ăn xong thì đi về cái chòi canh ở góc vườn. Cái chòi ở trên cao có một cái thang gỗ để trèo lên. Ba anh em trèo lên ngồi trong cái chòi nhỏ. Mọi người nói chuyện trên trời dưới đất. Anh Hào đã lâu không có ai nói chuyện nên anh vui lắm, cứ thao thao bất tuyệt. Cuộc nói chuyện đã kéo ba anh em gần gũi nhau hơn. Thằng Tí nó đột nhiên hỏi, anh, mẹ của ông bá ở đâu? Sao không có ở đây hả anh? Mà nhà cụ chắc to lắm phải không? Vậy mới cần nhiều người hầu chứ. Em thấy lần nào đi á, ông cũng bắt nhiều người về. Thế nhưng trong nhà ông đâu có mấy người đâu. Anh Hào nói, anh cũng không biết nữa. Từ lúc vào nhà này á, anh đã được đi đến nhà bà bao giờ đâu. Anh cũng thấy lạ lắm. Bao nhiêu năm nay đưa về dễ cũng gần cả trăm người gần tuổi như bọn em đó, nhưng mà đều đưa sang bên đó hết à, có để lại được mấy người đâu. Đen chen vô, vậy sao ông Sẹo ông nói tụi em quá tuổi rồi lại nói sang năm là sao anh? Thằng Tí reo lên, mày cũng để ý hả? Tao tưởng mình tao chứ. Đen trề môi khinh bỉ, làm như có mình mày thấy lạ vậy đó. Vừa mới nói là tao đã thấy lạ rồi. Anh Hào nghe hai thằng nói mà cứ ngồi cười. Bao nhiêu năm nay anh lủi thủi một mình, giờ có hai thằng nhí nhố cãi nhau anh cũng thấy vui vui. Lúc đầu á, anh cũng không có biết, nhưng mà dần dà anh mới để ý. Chỉ những đứa tuổi lẻ, tức là 13, 15, 17, mới đưa đến nhà cụ thôi. Mà anh được gặp cụ một lần, hai lần rồi, bà trẻ lắm, trẻ hơn cả con gái 18 nữa. Mà bà đẹp lắm, nhìn cái là mất hồn liền à. Lúc đầu á, anh còn không tin đó là mẹ của ông bá. Sau này á, thằng Sẹo nó nói anh mới tin. Theo anh á, được biết là bà năm nay ngoài 70 rồi, không hiểu bà làm thế nào mà trẻ quá. Tí và Đen nghe mà cũng mường tượng ra xem bà đẹp đến mức nào mà anh Hào khen ghê thế. Đen ái ngại, hồi lâu rồi mới dám lên tiếng hỏi. Anh Hào nè, anh có tin trên đời có ma không? Thằng Tí nó cười lên sằng sặc. Hồi đêm á, nó bị ma nhìn trộm cô quý của nó đó anh. Đen đấm nó một phát cho bỏ ghét. Cái thằng mắc dậy này lúc nào cũng nham nhở được à. Anh Hào cười rồi nói. Anh chưa gặp bao giờ, nhưng anh tin là có ma quỷ thiệt đó. Đen trầm ngâm giây lát rồi nói, còn không quên chặn miệng thằng Tí trước. Mày không có được chọ cái mỏ vô đó. Em nói không biết anh có tin không nữa, nhưng em có thể nhìn thấy ma đó. Chỉ cần là vong hồn chết quan thì em có thể nhìn thấy được. Hồi trước em hay nhìn thấy ở con sông đầu làng em. Lúc đầu em cũng không có biết là ma đâu, nhưng nhìn thấy nó đứng ở trên mặt nước em mới biết. Rồi em nói với mẹ, mẹ em đưa em lên chùa tìm thầy. Thầy nói em có cặp mắt âm dương, chỉ cần là vong hồn chết quan hoặc có tu vi gì đó thì em đều có thể nhìn thấy và nghe thấy nữa. Thằng Tí và anh Hào há miệng ra nghe như không tin. Anh Hào hỏi, thiệt hả? Đen khẳng định, thiệt. Hôm qua em vừa nhìn thấy một oan hồn ở cái nhà nhỏ giữa vườn cây gần chỗ bọn em ngủ đêm qua đó. Lúc đầu em tưởng người, em chỉ cho thằng Tí nó coi, nhưng nó không có nhìn thấy, em mới biết đó là ma. Rồi trưa nay ở gốc cây to ở trong vườn nhà trên, em không thấy, nhưng họ nói vào tai em là đêm nay quay lại đó. Em có cảm giác linh hồn đó có gì muốn nói với em đó, và cũng không có ý xấu. Anh Hào nghe đến ngôi nhà ở giữa vườn cây thì kích động, đôi mắt như đỏ lên, dù lấy Đen mà hỏi dồn dập. Thiệt không? Em nói có thiệt không? Cô ấy có nói gì với em không? Anh biết mà, anh biết cô ấy vẫn ở đây. Anh luôn có cảm giác là cô ấy ở đây dõi theo anh mà. Tí và Đen tròn mắt ngạc nhiên. Đen hỏi, Anh biết hả? Anh Hào đôi mắt như sắp khóc, nói, Biết chứ, cô ấy tên là Mai, vào đây cùng với anh. 10 năm trước cô ấy bất cẩn, làm cậu chủ bị thương cũng không có nhẹ, bị nhốt vào trong đó, rồi bị đánh cho tới chết luôn. Đen reo lên, vậy có lẽ chị ấy chết oan, không có siêu thoát được nên vẫn còn ở đây. Chị không có nói gì với em cả, chắc có lẽ là xa quá, mà sao tự nhiên lại làm cái chòi ở đó vậy anh? Anh cũng không có biết nữa. Từ lúc anh vào đây đã thấy nó rồi. Nơi ấy cũng không có đựng cái gì. Chỉ thấy lâu lâu mẹ của ông bá về đây thôi. Rồi đi vào trong đó lâu lắm mới trở ra. Nơi ấy lúc nào cũng đóng cửa. Giả lại ông bá cũng không cho ai lại gần đó đâu. Đen trầm tư một lúc. Anh nói với thằng Tí đêm nay đi với em nghe. Trong lòng em cứ thôi thúc phải quay lại nơi đó. Thằng Tí nằm ngửa ra, dắt chân chữ ngủ. Đi thì đi, ta còn muốn xem con ma nó mặt ngang mũi dọc ra làm sao. Anh Hào cũng đồng ý. Đi ra chỗ mà em nhìn thấy Mai luôn nha, xem cô ấy có còn ở đó hay không. Nói xong, một đôi mắt anh Hào ánh lên hy vọng. Đưa mắt nhìn về hướng căn chòi, bây giờ vẫn còn sớm. Thế là cả ba anh em quyết định đi ngủ, đợi đến khi nửa đêm sẽ quay lại đó. Không biết ngủ được bao lâu, anh Hào tỉnh dậy trước, nhìn lên ánh trăng non đã treo trên đỉnh đầu, Anh xoay sang gọi thằng Đen và Tí dậy. Đen nhanh chóng ngồi dậy, còn thằng Tí bị gọi đến mấy lần mà nó vẫn ngủ say như chết. Anh Hào và Đen tức mình. Thế là mỗi người một đầu cầm chân cầm tay nó nhấc lên. Anh đếm đến ba là thả tay ra quẳng nó xuống dưới nghe. Một, hai, đừng, dậy rồi, mẹ cao vậy, rớt xuống quẹ chân đó. Anh Hào và Đen thả nó xuống ôm bụng cười. Thằng Tí tay vỗ vỗ ngực, thở hổn hển tự trấn an. Thế là cả ba anh em trèo xuống khỏi cái chòi canh, đi trong đêm đen hướng về ngôi nhà chính. Đến nơi, họ nhìn lên tàn cây xanh tốt, trong đêm những tàn lá tùm, xòe ra như thể muốn ôm trọn mọi thứ. Đứng dưới tàn cây nhìn quanh một lượt, không phát hiện ra có gì bất thường. Đen tìm kiếm quanh gốc cây một hồi lâu, cũng không phát hiện ra gì. Anh Hào và Tí đứng nhìn mà tay không có ngừng vỗ mũi đôm đốp. Thằng Tí nó không thấy gì, chán nản, nó nói. Thấy con ma nào ở đâu? Mày chỉ giỏi suy diễn linh tinh à, làm mất cả giấc ngủ của tao. Đi về đi, mai còn dậy sớm nữa đó. Đen tặc lưỡi quay bước tính đi về. Bỗng một cơn gió thổi mạnh làm lá cây rung lên, tàn lá cọ sát vào nhau phát ra tiếng kêu rì rào. Bất chợt, có tiếng nói gian gian hòa lẫn trong tiếng lá, âm lạnh, lạnh lẽo như từ đâu vọng về. Tới rồi à, ta chờ ngươi hoài đó. Ta biết ngươi sẽ quay trở lại mà. Tiếng nói âm gian xoáy sâu vào trong tai, làm Đen hoảng hồn, quay phát người lại tìm kiếm, xem cái tiếng nói đó phát ra từ đâu. Đen ngã lùi về sau, bởi cậu vừa nhìn thấy trên cành cây to có một bóng dáng một người đàn bà. Đúng rồi, một người đàn bà đang ngồi vắt vẻo trên đó. Mái tóc dài gần chạm đất, cứ theo làn gió bay bay hết sức kinh dị. Khuôn mặt bị mái tóc dài che khuất, không rõ dung nhan, trên người mặc bộ đồ lụa trắng, chứng tỏ thân phận cao quý. Nhưng kèm theo đó là vô vàn vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu đen ngòm. Tí nó thấy Đen như vậy, chạy lại hỏi xem là chuyện gì. Anh Hào cũng chạy tới. Đen ấp úng, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên thân hình kinh dị kia, mãi mới nói thành lời. Trên cây có. Anh Hào và Tí nhìn lên cây theo hướng tay của Đen chỉ, nhưng không thấy gì ngoài tàn cây xanh tốt. Cái gì? Có gì đâu? Mày qua mắt hả? Tí hỏi, rồi đi đến gần cây xem như chẳng có gì. Đen kinh hãi, tay run run không nói nên lời, đôi mắt vẫn dán chặt vào người phụ nữ kia. Người đàn bà đó cất tiếng nói. Làm sao mà bọn nó có thể thấy được ta? Nếu như ai cũng có thể thấy được thì ta đã không phải ở đây đến hơn 50 năm trời. Đừng sợ, ta không làm gì hại đến mấy người đâu. Nghe vậy, Đen cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu đứng dậy rụt rè, làm cho Tí và anh Hào ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà là ai? Sao lại muốn gặp tôi? Tôi có gì phạm phải, xin bà tha cho. Tôi không có cố ý đâu. Người đàn bà cất tiếng cười khùng khục. Ta là ai à? Ta là mợ hai của cái nhà này, là vợ của ông Chánh Quyền. Ta ở đây đã hơn 50 năm. 50 năm trời làm cô hồn ngã quỷ bị giam giữ. Ta muốn cố gắng để thoát ra, nhưng tất cả đều là vô vọng. Cho đến ngày hôm nay, ta đã chờ được người có thể cứu ta rồi. Anh Hào và Tí không nhìn thấy gì hay nghe bất cứ cái gì cả. Chỉ cảm thấy không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, cái lạnh đến buốt giá đến thấu xương, làm da gà da chó của hai người cứ nổi lên từng tầng lớp lớp, phải lùi lại về phía sau. Đen nghe như vậy có chút sợ sệt. Ai giam bà ở đây? Sao người ấy phải làm như vậy? Anh Hào và Tí đứng sát vào nhau rồi lùi ra xa. Khi cứ thấy Đen lẩm bẩm nói chuyện một mình, đôi mắt không ngừng ngó xung quanh láo liên như tìm kiếm ai đó. Ta không biết tại sao ả ta lại giam ta ở đây. Ta chỉ biết ả đã du oan giá họa cho ta như thế nào thôi. Nói xong, quan hùng người đàn bà gương mặt trở nên đanh lại, đôi mắt dằn dện lên những tia máu đỏ ngầu ngầu. Bà ta nghiến chặt hàm răng vào với nhau, đoạn nói tiếp. Năm đó, ta được gả vào nhà này làm vợ hai của ông Chánh. Chung sống với bà cả và ông Chánh rất vui vẻ. Bà cả không có con, nên ông Chánh mới lấy ta về, sống chung với ông Chánh 3 năm trời. Ta cũng không có đứa con nào, mặc dù thầy Lan nói ta và ông đều khỏe mạnh, bình thường. Rồi một ngày, ông Chánh phải lên miền cao nhập thuốc về bán. Ông đi hơn 1 tháng trời mới về. Khi về, ông còn dắt thêm một người con gái trẻ đẹp lắm. Cô ta không phải người Việt, là người Tàu ở sát với đất Việt của ta. Sau khi lấy cô ta, ông Chánh như thành người khác. Ông suốt ngày chỉ quanh gẩn bên ả mà thôi, nịnh nọt, cưng chiều, không ngó ngàng gì đến ta. Rồi một hôm, ông có việc lên huyện mấy ngày. Ta vô tình phát hiện ra ả đang cùng một thằng gia nhân làm việc đồi bại trong phòng của ả. Ta định bụng sẽ về nói cho ông biết. Không ngờ. Quan hùng người đàn bà lại khóc lên rưng rức chua xót, buông người nhẹ nhàng đến gần chỗ của Đen đứng. Đen sợ hãi ngã lùi bò lết về phía sau. Anh Hào và Tí thấy Đen như thế cũng sợ hãi lùi lại theo. Yên tâm, ta không làm hại cậu đâu. Sau khi phát hiện ra chuyện đó, ta có nói cho chị cả nghe. Rồi hai chị em định bụng sẽ về nói với ông. Nhưng không hiểu sao, đêm đó ta đi ngủ, không biết ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, ta thấy ta nằm cạnh thằng người ở, cái thằng mà đã thông dâm cùng với ả kia đó. Trên người ta và người của nó đều không có một mảnh vải che thân. Trước mắt là ông Chánh và chỉ cả cùng cả mợ bà đang chỉ trỏ lên án ta. Thằng người ở bị giết chết ném xuống sông. Còn ta, ông Chánh trói ở đây, đánh cho đầy thương tích, rồi mặc cho ta chết đói. Ta chết khát chết đói ở nơi này. Đến ngày thứ tư, ta không chịu được mà trút hơi tàn. Trước lúc chết, ta lờ mờ thấy bóng dáng của ả đến gần. Ả đến gần bên ta, ả làm cái gì đó ta không biết nữa. Đến khi hồn lìa khỏi xác, ta khai mở thiên trí, muốn đi tìm ả, nhưng nhận ra là mình không thể rời khỏi nơi đây, chỉ có thể quanh quẩn quanh tàn cây mà thôi. Nói xong, quan hùng bà hai khóc lóc thảm thiết, hai tay ôm mặt mà ngồi thụp xuống đất. Đen nghe xong cũng không khỏi xót xa. Cậu có linh cảm quan hùng bà hai không nói dối và cũng không có ý hại cậu. Bây giờ làm thế nào mới có thể cứu được bà ra? Con không biết gì hết. Hay là tháo bỏ miếng gỗ kia có phải không? Quan hùng bà hai nghe thấy thế cũng ngừng khóc. Bà vui vẻ nói. Tuyệt đối không được tháo nó xuống. Nó là bùa cảm linh. Chỉ cần nó được tháo xuống thì ngay lập tức ả kia cũng sẽ có cảm ứng được. Sau khi ta chết, đã được khai mở thiên trí, cũng có biết đôi chút. Người hãy nghe cho kỹ những gì ta dặn đây. Hãy chuẩn bị máu chó mực, nước tiểu đồng tử và phân gà. Đúng đêm trăng tròn, hãy đem đến đây, ta sẽ chỉ cho phải làm như thế nào. Thằng Tí nãy giờ nhìn Đen lẩm bẩm thì nó khó chịu. Mày nói chuyện với ai vậy Đen? Nếu là ma thì mày hãy nói làm sao tao mới nhìn thấy nó đi. Mẹ nhìn mày nói chuyện á, tao sắp tức chết đi nè. Anh Hào cũng gật gật cái đầu biểu thị đồng tình. Đen thở dài ngao ngán. Bản thân cậu cũng không muốn phải nhìn một chút nào cả. Thế nhưng có người muốn được nhìn thấy, đúng là điên mà. Quan hồn bà Hai nghe vậy cười mỉm rồi nói: Nếu muốn nhìn thấy ta, đơn giản thôi, hãy dùng nước mắt trâu mà bôi lên mắt của mình, sẽ thấy ta ngay thôi mà. Đen đang tính hỏi thêm thì giúp một cái, chỉ nhìn thấy một đường sáng trắng bay biến vào thân cây, rồi không thấy bóng dáng bà Hai đâu nữa. Có tiếng quát lớn làm cho ba anh em giật nảy cả mình. Ai? Ai đó đó, mau ra đi, không tao thả cháu cắn chết mẹ bây giờ đó. Anh Hào nhận ra giọng nói của thằng Sẹo rồi vội vàng lên tiếng. Tôi, là tôi, Hào đây. Mấy con chó đang được thằng Sẹo cầm chặt sợi dây xích, nghe tiếng nói, chúng cũng sủa lên inh ỏi. Thằng Sẹo nghe ra tiếng đến gần nơi ba anh em đứng. Tí và Đen nhìn hai con chó, nó to như con bê, đang nghe hàm răng sắc nhọn chồm lên muốn sổ về bên này, mà tay chúng run run lẩy bẩy. Thằng Sẹo đến gần quát. Nửa đêm nữa hôm, mày ra đây làm gì hả? Anh Hào ấp úng chưa biết nói gì, thì thằng Tí đã nhanh nhậu đáp. Dạ hôm nay em với thằng Đen làm cỏ ở đây làm rớt đồ, cho nên nhờ anh Hào đưa em lên đây tìm. Đúng rồi, nó sợ nên bắt tôi đi theo. Thằng Sẹo ánh mắt nghi hoặc hỏi lại. Mất cái gì mà nửa đêm nữa hôm phải đi tìm, để sáng mai không được hả? Tí nhanh tay giật cái lá bùa bình an ở trên cổ xuống, bước lên chìa ra. Đây nè, em sợ đêm chuột bỏ nó tha mất nên phải đi tìm ngay. Cha mẹ của em mất để lại mỗi cái này thôi, nên em sợ lắm. Thằng Sẹo nhìn qua một lượt không nói gì, quay bước bỏ đi, nói vọng lại là nhanh chóng về nhà. Ba anh em thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy như điên về chòi canh. Không dám đi đến cái nơi mà Đen nó đã nhìn thấy chị Mai nữa. Trèo lên đến nơi, anh Hào khen. Thằng này giỏi thiệt á, anh còn đang không biết làm cái gì mà mày đã nghĩ xong rồi. Anh phục cái tài của mày luôn đó. Thằng Tí được khen thì bắt đầu bốc phét. Nó phét đến nỗi chó nghe thấy cũng phải chạy mất. Nó nói phun sùi cả bọt mép. Đen trầm ngâm một hồi rồi không nói gì. Tí và anh Hào nhận ra thì vội hỏi nó. Đen tường thuật lại toàn bộ câu chuyện hồi nãy. Nghe xong mà cả hai anh em mắt cứ trợn trừng nhìn nhau. Sau một hồi bàn tán thì cả ba người đều quyết định sẽ cứu bà Hai ra để bà được đi siêu thoát. Sáng hôm sau, như thường lệ, anh Hào đưa Đen và Tí đi làm. Lên đến sân trước, Đen gặp lại cô bé hôm trước đang tưới nước cho đám cây cảnh. Đen ngại ngùng nhìn cô bé một lát rồi rời bước theo anh Hào. Đâu biết rằng khi Đen rời đi, cô bé cũng ngoảnh mặt nhìn theo bóng lưng của Đen. Ba anh em làm hết việc nhà đến việc đồng cho tới khi trời nhá nhem tối mới về. Chưa vào đến sân đã nghe tiếng khóc lóc gian sinh, tiếng gậy gộc đập kêu chan chát, tiếng quát tháo của ông Bá Chiến. Vào đến sân, thấy ở giữa nằm dưới đất là một ông khoảng ngoài 50, đang nằm co quắp dưới mặt đất. Bên cạnh là thằng Sẹo đang cầm cái hèo to bản mà đập lên cái thân già gầy trơ xương đó. Trên hiên, hai vợ chồng ông bà Bá đang ngồi nhàn nhã uống trà nhai trầu. Còn con Lơ thì đang cầm cái gương soi cái mặt như mặt heo của nó ra chiều mãn nhãn lắm. Tiếng ông cụ đang bị đánh rung rung cầu xin. Ông ơi, ông tha cho con, lần sau con không có dám nữa đâu. Ông Bá nghe như vậy, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống dưới đất. Mày nghĩ còn có lần sau hả? Mày làm cái gì có để trâu của ông đi lạc mất bọn con vậy? Hả? Nói! Mụ vợ ngồi bên cạnh chêm vô. Chắc nó lười tật ra ra chứ gì. Ra ruộng ngủ để cho đứa nào nó bắt mất trâu. Xẹo, mày đập chết nó cho tao. Thằng Xẹo lại nghiến răng nghiến lợi đập liên hồi lên cái thân già tội nghiệp đó. Không biết bị đánh từ bao giờ mà thân hình ông bê bết máu. Máu từ miệng không ngừng trào ra, chạy ướt hết cả áo, văng tứ tung ra sân. Thế mà, ba cái con người tàn độc kia vẫn không chút mảy may động lòng. Đen nhìn thấy thế mà không khỏi chua xót, muốn chạy lại gan xin giúp cho ông cụ. Nhưng bị anh Hào ngăn lại kéo đi. Đang đi thì bị ông bá quát. Hào, mày cho một thằng đi chăn trâu, biết chưa? Anh Hào nghe quát đã run sần sật, dạ dân rồi kéo hai thằng đi mất. Tiếng kêu đau đớn cứ nhỏ dần rồi im bặt. Chứng tỏ rằng sự sống của ông bây giờ giống như ngọn đèn treo trước gió. Đưa hai thằng nhỏ đi, anh nói. Không phải việc của mình á, thì đừng có xen vào, rồi bị ăn đòn quan đó. Tí và Đen nghe vậy, chỉ biết cúi đầu đi theo, sống mũi cay cay thương thay cho ông cụ xấu số. Biết chắc rằng ông ấy hôm nay lành ít dữ nhiều, khổ cho cái cảnh làm trâu làm ngựa, sống không bằng con chó, mạng thì không đáng một xu. Thời gian thoát cái đã đến ngày trăng tròn. Sáng hôm đó, Đen cùng với Nụ tưới cây. Nụ là cô bé mà Đen để ý đi cùng vào đây. Sau mấy ngày ở trong nhà ông bá và cùng làm việc, thì Đen cũng bắt chuyện và làm quen được với Nụ. Cả hai nói chuyện rất hợp, dần dà cũng ríu rít như đôi bạn thân. Chợt Nụ ngã lăn ra đất ôm đầu, kèm theo đó là tiếng nói đanh đá chua ngoa. Con kia, tao nói mày lấy nước ấm cho tao rửa mặt mà mày lấy cái nước lạnh như vậy hả? Mày muốn làm hư hết da mặt đẹp đẽ của tao phải không? Nụ vội vàng đứng dậy. Trên đầu đang chảy dòng máu đỏ tươi xuống gương mặt xinh đẹp, làm cho Đen không khỏi xót xa. Bởi mới khi nãy đây, con Lơ nó ném cái thau đồng nặc chịch vào cái đầu của Nụ. Dạ bẩm cô, con lấy nước ấm mà... Dù một tiếng nữa, con Lơ nó rút chiếc guốc mọc của mình mà ném tiếp về hướng Nụ. Nhưng may thay, lần này nó ném hụt. Mày chán sống rồi hả? Ai cho phép mày lên tiếng? Con Lơ toàn lao xuống dồ lấy Nụ, thì có tiếng nói thanh thúy như chuông bạc phát ra từ hướng cổng. Đứa nào sáng ra đã làm cháu của bà giận vậy hả? Con Lơ khựng lại vài giây, rồi nó vui mừng reo lên. Bà nói đến thăm con hả? Con kìa, mày đem guốc lại đây cho tao. Nụ vội vàng lụm chiếc guốc mang đến. Con Lơ xỏi vào rồi chạy ra cổng. Phía ngoài có hai người phụ nữ đang đi vô. Đen nhận ra một người trong đó là bà Lý Hồng, còn người phụ nữ đi trước thì chưa gặp bao giờ. Người nữ trẻ đẹp vô cùng, nước da mịn màng trắng ngần, gương mặt thanh tú, mày liễu mắt to, đôi môi đỏ thắm. Mái tóc dài được kẹp gọn hai bên theo kiểu các tiểu thư quyền quý. Thân hình mảnh mai thon gọn trong bộ váy xẻ tà đỏ, giống của bà Lý Hồng. Bà nội, sao người lúc nào cũng trẻ đẹp vậy? Người chỉ cho con đi. Con Lơ chạy đến khoác tay nũng nịu. Đen nhìn thấy mà không khỏi rùng mình. Một người già như bà cố nội gọi một người trẻ như gái 16 là bà nội là cái sự gì đây? Đen chợt nhớ ra anh Hào có nói mẹ của ông bá trẻ đẹp lắm. Không lẽ đây là mẹ của ông bá? Đen há miệng trợn mắt mà như không tin vào sự thật. Bất giác, người đàn bà liếc sang nhìn Đen nở một nụ cười khó tả, làm cho Đen nó dựng đứng cả tóc mai. Con Lơ nó hét lên. Cha mẹ ơi, bà nội tới nè. Không bao lâu, ông bá Chiến cùng vợ cũng đi ra, đon đã đón hai người phụ nữ ấy vào trong nhà. Đen vội vàng kéo Nụ đi về sân sau để xem rồi băng bó vết thương. Trên nhà, ông bá rót ly trà nóng vẫn còn đang bốc khói, đặt trước mặt người phụ nữ rồi nói. Mẹ, hôm nay sao có việc gì mà mẹ đi qua đây sớm vậy? Bà Lý Hồng đứng sau lưng xòe cái quạt giấy phe phẩy quạt cho chủ. Bà có tin tốt muốn nói với cậu đó. Nghe xong cậu đừng có sướng quá mà quá điên nghe. Hồng, sao em cứ nhảy vào miệng của ta trước vậy? Nói hoài mà không bỏ được cái tật đó à? Bà Lý Hồng nghe hàm răng vàng khè ra rồi cười trừ. Cái nụ cười trên khuôn mặt tròn như cái mâm đồng của bà ta. Ông bá Chiến hai mắt sáng rực reo lên. Mẹ, có phải đã thành công rồi không? Nói xong, ông hồi hộp chờ đợi lời xác nhận từ mẹ. Người phụ nữ mỉm cười khẽ gật đầu. Như chỉ chờ có vậy, ông bá cười lớn, vui như vừa lụm được vàng. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Ta đã chờ đợi ngày này biết bao nhiêu năm trời rồi. Cuối cùng cũng có được nó. Bà Trần Hoa là mẹ của ông bá lên tiếng cắt ngang sự vui sướng của con. Tuy là đã thành công, nhưng phải chờ đến ngày 30 cuối tháng này mới có thể hành động được. Mà con nhanh đi tìm cho ta một đồng nam đồng nữ, không kể lứa tuổi, chỉ cần bát tự thuần âm và thuần dương, để đến khi đó làm vật tế. Giả lại, hãy chuẩn bị hết mọi thứ đi và dọn dẹp những cái đứa biết quá nhiều cho nó sạch sẽ, tránh lưu lại mầm họa về sau. Ông bá nghe xong trầm ngâm. Chỉ có thằng Sẹo thôi, làm thế nào để trừ khử nó bây giờ? Chuyện đó thì có khó cái gì, mà để nó đó, đến khi gần hành động hãy cho nó đi chầu ông bà cũng được. Hiện bây giờ nó vẫn còn giá trị lợi dụng đó. Dạ, con biết rồi. Nhưng mà còn đám người ở trong nhà. Ông bá Chiến ngập ngừng hỏi. Bà Trần Hoa chỉ cười khẩy một cái rồi nói. Nhốt chung vào một chỗ, xong việc. Một mồi lửa là xong. Có vậy thôi mà cũng hỏi nữa. Ở với ta bao nhiêu năm mà không có khôn ra chút nào vậy? Hả? Ông bá Chiến nghe xong không khỏi rùng mình. Mặc dù ông cũng là phường tàn độc ác ôn, nhưng nghĩ tới phải thiêu chết mười mấy mạng người khiến cho ông không khỏi ớn lạnh. Nhưng nghĩ tới công sức của mình bỏ ra bao nhiêu năm nay sắp thành hiện thực thì ông lại vui mừng khôn xiết. Thằng Sẹo đâu? Kêu nó đi theo ta có việc. Từ bây giờ nó ở bên đó làm việc cho ta đến khi mình bắt đầu. Ông bá nhanh chóng đồng ý, gọi thằng Sẹo lên nói để đi theo bà về bên nhà để làm việc. Thằng Sẹo từ lúc vào chỉ chăm chăm nhìn bà Trần Hoa mà tai không nghe thấy ông bá nói cái gì. Nó và bà Trần Hoa chỉ nhìn nhau mà ánh mắt hiện lên đầy sự dâm tiện. Sau cuộc nói chuyện, ông bá cùng vợ và con gái tiễn bà Trần Hoa và mụ Lý Hồng lên chiếc xe ngựa. Thằng Sẹo ngồi trước đánh ngựa, nhanh chóng rời đi. Chiếc xe cứ chạy bon bon trên đường làng, lướt qua từng ngôi nhà siêu dẻo của đám dân đen cùng đinh đói khổ. Sau đó, lại qua trùng trùng điệp điệp ruộng lúa vàng ống đang trĩu nặng những hạt thóc chắc mẩy, đưa hương thơm ngát bay đi trong nắng vàng, rồi dần khuất sâu vào cánh rừng già với tàn cây tùm. Đang đi, thì thằng Sẹo kéo ghì dây cương con ngựa đi chậm lại, rồi dừng hẳn trên con đường đất mọc đầy cỏ dại, chứng tỏ nơi đây ít có người lui tới. Nó gọi vào bên trong. Chị Hồng ơi, tôi chóng mặt quá à. Chị ra đánh xe giúp tôi đi, không tôi té lúc nào không có hay đó. Mụ Lý Hồng dán tấm rèm chui ra, trời môi liếc xéo thằng Sẹo một cái. Khuôn mặt của bà khinh bỉ không nói gì. Ngồi xuống thay chỗ cho thằng Sẹo, cầm roi quất vào mông con ngựa. Con ngựa hí lên tiếng dài rồi chậm chậm, nặng nề, cất bước, kéo cái xe đi tiếp. Thằng Sẹo thấy thế sướng rên lên, chui vào trong mon men đến gần của bà Trần Hoa. Hoa nè, lâu ngày không gặp, Hoa càng ngày càng đẹp ra đó. Đã lâu lắm rồi Hoa không có gọi tôi nghe. Hay là Hoa có người khác rồi? Bà Trần Hoa nhếch mép cười rồi buông giọng lẳng lơ. Không phải hôm nay gọi rồi hay sao? Thằng Sẹo nghe thế sướng tê cả người. Nó chồm đến vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn, dí sát đầu, hít một hơi dài từ sâu gáy, rồi khuôn mặt phê pha như đang hút thuốc phiện. Bà Trần Hoa nói. Nè, chút nữa Hoa tới còn hai đứa đó nghe, giải quyết một đứa cho tôi. Dạo này da dẻ lại khô rồi đó. Thằng Sẹo sờ lên đôi bồng đào căng tròn, mặt sung sướng. 10 đứa còn được, một đứa ăn nhậm gì? Nói rồi, tay nó nhanh chóng tháo tung cây cúc áo, để lộ hàng da mịn màng và đôi bồng đạo căng tròn mà dục mặt vào đó. Chiếc xe ngựa đi trên con đường gồ ghề rung lắc, bây giờ lại càng rung lắc dữ dội hơn. Đã vậy, lại còn cứ phát ra cái tiếng rên hư hử, làm cho Mụ Hồng muốn bỏ xe mà chui vào trong luôn. Mụ đi theo hầu bà Trần Hoa từ hồi còn bé, rồi theo sang đất này đã mấy chục năm, đã bao giờ được nếm cái mùi trai đâu. Còn màn nhện của mụ hả? Có khi bây giờ đàn nhện nó đẻ đến đời cháu đời chích rồi. Thành ra mỗi lần nghe thấy thế mụ khó chịu lắm. Nhiều lúc cũng muốn tìm cái thằng nào mà dâng hiến cho nó xong. Nhưng khổ nổi, làm gì có thằng chó nào nó dám. Mụ chỉ vừa mở miệng đong đưa là chúng nó chạy mất dạng rồi còn đâu. Nói gì tới dám quét cái màn nhện cho mụ. Bên nhà bá Hộ Chiến, ông vẫn đang ngồi trên ghế, khuôn mặt không khỏi vui mừng. Và vợ ngồi bên cạnh cũng cười tươi muốn tét cả miệng. Ông nè, vậy là mình sắp đổi đời rồi ông ha. Tôi á hả, tôi sẽ xây một cái biệt phủ to hơn cả lão quan huyện cho bỏ tức. Cứ mỗi lần con mụ vợ quan huyện thấy tôi là lại ra vẻ rồi khoe khoang. Chuyến này á hả, tôi cho mụ sáng mắt ra luôn. Tôi sẽ mua trân châu, ngọc ngà đeo đầy người cho nó lé mắt nó chơi luôn. Ông Chiến nghe thấy thì gắt lên. Có ở cái xứ khỉ ho cò gáy nữa đâu mà khoe với khoang. Khi đó mình sẽ lên kinh đô mới xứng tầm với nhà mình chứ. Đúng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ mà cứ te te cái mỏ à. Mụ vợ che miệng cười. Tôi quên, tôi sẽ là một đại phú hào ở trển á. Mụ đâu biết rằng ông bá Chiến đang toan tính trong đầu. Sau khi chuyện này thành công thì điều đầu tiên ông làm là sẽ đổi vợ. Đổi một cô vợ xinh đẹp trẻ trung mới xứng tầm với ông chứ. Ông không hiểu sao ngày xưa ông lại đồng ý lấy con mụ này làm vợ nữa. Có lẽ khi ấy ông bị ma nhập cũng nên. Ông Chiến ra sân gọi lớn. Đen, thằng Đen đâu? Lên đây ông dạy việc, mau. Đen đang ngồi ngoài sân giếng, lấy khăn lau vết thương cho nụ. Nghe ông bá gọi, vội vàng dặn nụ mấy câu rồi chạy lên. Dạ, bẩm ông gọi con. Mày đi ra chợ, tới hàng thịt chó có thằng Ninh Thọt, kêu nó làm cho ông 2 cân thịt chó. Rồi chế biến luôn nha. Mày ở đó chờ mà lấy luôn, đem về đây cho ông. Mà kêu nó cho nhiều tiết một chút nha. Đặc á, ăn mới ngon. Với lại lòng dồi phải nướng chứ không được chiên à. Mày nói nó lần này mà chiên là tao ra đốt tiệm nó luôn đó. Lòng dồi là phải nướng nó mới ngon. Thịt hấp thì không được để chín quá. Tái thì ăn nó mới ngọt. Còn nữa, kêu nó nè, mắm tôm với lại lá mơ cho nhiều một chút. Lần trước mới ăn được có nửa dĩa đã hết mẹ nó mắm tôm rồi. Cục hết cả hứng à. Nghe ông chủ dặn mà nước miếng của nó không ngừng trào ra, nuốt ừn ực. Đèn nghe xong dân dạ chạy biến ra chợ. Ra đến nơi, thấy lão Ninh Thọt đang ngồi dắt chân bắn thuốc lào. Lão Thọt nghe xong thì nói. Biết rồi, Vợ tao mới đi thịt đây nè. Mày đi đâu thì đi đi, chút quay lại lấy ha. Đen nhìn vào cái lồng, nơi có mấy con chó đang nằm cuộn mình. Như chúng biết mình sắp tận số nên cái mặt nó ủ rũ buồn xo. Có con còn đang chảy nước mắt. Đen thở dài thiểu não trước vô vàn bất công này. Cậu nhìn thấy trong số đó có một con chó đen tuyền. Cậu chợt nhớ ra việc đêm nay, quay lại nói với lão Thọt. Ông tôi nói có chó đen thì thịt ngang, chó đen ăn mới ngon hơn. Lão Ninh Thọt nghe thế thì lầm bầm chửi. Mẹ, chó nào mà không phải là chó, bày đặt đen với trắng. Đen thở dài đi đến gần chú chó đen. Con chó nó thấy đen, không hiểu sao, nó đứng dậy vẫy đuôi liên hồi. Đen buồn bã nói. Xin lỗi mày nghe, ta không cố ý đâu. Nhưng mày chết đi thì cũng giúp được nhiều người được việc tốt đó. Nhất định kiếp sau mày sẽ được đền đáp thích đáng mà. Nói xong, Đen vội vàng rời đi. Nếu không cứ ở lại nhìn con chó ngây thơ vẫy đuôi mừng mình thì cậu chắc khóc quá. Đen chạy về hướng triền đê nơi thằng Tý đang chăn trâu ở đó. Đến nơi, Đen thấy Tý đang cầm cái roi tre mà quất vào mông con trâu chăn chát. Con trâu bị quất nhưng vẫn bình thản nằm dưới bóng mát của đám tre già rủ xuống. Nó nhàn nhã triệu trạo nhai cỏ. Nó nhìn cái thằng dở hơi đang đứng đuổi ruồi cho mình, chán nản nhai thêm vài mớ cỏ nữa. Đánh một hồi đến mỏi cả tay, Tí nó tức mình, quăng luôn cái roi đi nằm vật xuống đám cỏ xanh, kê tay lên đầu nhìn lên bầu trời xanh. Thằng Đen nó chạy tới hỏi. Mày tức cái gì mà cứ đập con trâu hoài vậy hả? Nó trộm cắp gì của mày hay sao? Tí nghe thấy giọng của Đen thì chồm dậy cười nói. Ủa? Sao mày ra đây? Ông cho mày đi chăn trâu với tao hả? Đen ngồi xuống cạnh thằng Tí. Đâu? Ổng kêu tao đi mua thịt chó cho ổng. May quá, có máu chó mực rồi nè mày. Mà làm sao mày cứ đánh nó vậy? Nó ăn hết của mày hả? Ăn hết cỏ của mày thì có. Tao đang đánh cho nó khóc đó. Mà nó có khóc đâu. Đúng là lì như trâu à. Vậy mày có máu chó mực thiệt hả? Trời ơi, ông trời giúp mình rồi đó. Nói xong, thằng Tí lại quay sang con trâu. Mà cái con khỉ này nè, mày làm ơn mày khóc đi, có được không? Hả? Khóc giùm tao một cái đi. Con trâu như hiểu, nó khinh bỉ kêu lên một tiếng, rồi lại nhàn nhã nhai cỏ như để chọc tức thằng Tí. Tí điên tiết, muốn lao lại sống mái với nó, nhưng bị thằng Đen lôi lại. Mày đó nghe, phải dùng cái đầu, roi giọt nó không sợ thì mày thử dùng kế khác đi. Hay mày thử tâm sự với nó coi, rồi kể khổ, biết đâu nó nghe xong nó buồn, nó khóc thì sao? Nói xong, Đen chạy đi lấy con dao trong túi đồ của thằng Tí, chạy xuống bụi tre, chặt lấy một cây dừa tầm. Thằng Tí nó thắc mắc. Mày chặt tre làm gì đó? Câu cá hả? Câu cái mỏ của mày. Tao lấy ống tre đi chút nữa đựng máu chó. Không thì tao đựng vô cái mỏ của mày hả? Tí à lên một tiếng, rồi cũng chạy xuống chặt lấy một đốt. Đen nó hỏi. Mày muốn đựng cái gì nữa? Tao đựng nước mắt trâu. Đen nghe như thế thì ngã ngửa ra sau cười lăn cười lộn. Con trâu nó nghe, nó cũng phun cái mớ cỏ trong miệng nó ra, kêu lên ọ ọ liên hồi, như thể nó cũng đang cười rụng răng luôn đó. Đen nhanh chóng cuốn mấy cái lá tre nhét vào làm cái nắp rồi chạy đi ra quán của lão Thọt. Chứ ở đây với cái thằng này có khi dở hơi theo nó luôn. Thằng Tí nhìn lưng của thằng Đen rời đi, rồi quay lại nhìn con trâu. Con trâu bất giác khựng lại như biết mình sắp bị tra tấn. Thằng Tí đổi sang cái mặt buồn khổ bi thương, đi đến gần con trâu. Con trâu nó thấy như vậy mà nó muốn nôn hết tất cả đám cỏ mới ăn ra ngoài. Thằng Tí ngồi xuống bên cạnh, vòng tay khoác lên vai con trâu như thể khoác lên vai một người bạn. Con trâu sợ hãi trước cảnh này, vội giật lùi về sau. Thế mà thằng Tí nó cũng đu theo. Nó bắt đầu thở dài rồi tâm sự. rằng thì là nó là trẻ mồ côi, rồi chịu đói chịu khổ, nhịn ăn nhịn mặc như thế nào, đâu có sướng như con trâu, đâu đâu cũng là thức ăn, đâu đâu cũng là cỏ, muốn ăn lúc nào cũng được. Thằng Tý nó cứ ngồi đó nói với con trâu từ sáng cho đến tận chiều tà, hết chuyện lọ đến chuyện trai, rồi thì chuyện tương lai đến quá khứ đau buồn. Cuối cùng con trâu không chịu nổi, nó khóc. Nó khóc thiệt đó, nước mắt của nó chảy ra thành dòng luôn. Nó khóc không phải vì đồng cảm với thằng Tý, mà nó khóc lóc gì khi bị cái thằng dở hơi này tra tấn hết nguyên một ngày, làm nó không nuốt nổi cỏ nữa kìa. Trời tối, Tý chạy về cái chòi canh, trèo lên, thấy anh Hào và thằng Đen đang ngồi ăn sắn luộc. Nó cười hớn hở khoe với thằng Đen lọ nước mắt trâu, rồi chụp lấy miếng sắn nhai nhồm nhòm. Đen đỡ lấy cái ống tre lắc lắc, tiếng nước ở bên trong kêu lên rí rách. Đen ngạc nhiên hỏi, mày đổ nước vào đây hả? Sao nhiều vậy? Tý vinh mặt đắc ý, mày tưởng tao là ai hả? Tao kể cuộc đời của tao cho nó nghe, nó khóc như mưa đó mày. Anh Hào và Đen nhìn nhau rồi phì cười, phun cả sắn trong miệng vào mặt nhau. Nuốt dội miếng sắn, nếu không thì nó nghẹn chết luôn đó. Đen nằm lăn ra mà cười chảy cả nước mắt. Anh Hào cũng không kém gì, cười đến nỗi sặc lên ho khằng khặc. Thằng Tý nó ngút dài khinh bỉ, chứ mày tưởng dễ làm nó khóc lắm hả? Mày thử nghĩ xem, tao đánh nó rát tay hết cả mấy hôm trời mà nó có ăn thua cái gì đâu. Vậy mà tao vừa nói chuyện với nó một chút xíu à, nó đã khóc rồi đó. Đen và anh Hào không ngừng đưa ngón tay trỏ về chỗ Tý, biểu thị là mày giỏi, mày giỏi khủng khiếp luôn đó. Tới con trâu còn bị mày chọc cho nó khóc, thì không còn gì để nói nữa rồi. Nói chuyện bàn luận một chút, thì ba anh em quyết định đi ngủ, để đêm nay dậy còn làm chính sự. Trăng đêm rằm sáng dần dặt treo trên đỉnh đầu, cũng là lúc ba anh em trèo xuống khỏi cái chòi canh. Ánh trăng đêm nay soi sáng khắp nơi, làm cho khung cảnh tịch mịch lạnh lẽo đến run người. Đen nhìn quanh thân cây rồi cất tiếng gọi nhỏ. Bà ơi, tụi con đến rồi nè, có đầy đủ hết đó, bây giờ phải làm sao hả bà? Đen nói xong im lặng chờ đợi. Một phút, hai phút, không có tiếng trả lời. Cậu toan quay người lại nhìn xem thằng Tý và anh Hào có thấy gì không. Thì trời ơi! Đen ngã lăn ra đất bò lùi về phía sau. Trước mắt cậu là một khuôn mặt trắng như quét vôi, gân đen nổi lên chi chít trên gò má, đôi mắt sâu hoắm vô hồn, chỉ một màu đen. Trên mặt, những vết dao như rạch lòi cả thịt đỏ lồm, đang rỉ máu đen đặc. Thằng Đen đôi mắt lạc thần, chân tay run rẩy, miệng không nói nên lời. Thằng Tý nó thấy như vậy thì nó hỏi, cái gì vậy? Mày gặp ma hả? Gặp ma chưa? Quan hồn trước mắt của Đen lên tiếng, ta là ma, ta có làm cái gì đâu mà sợ. Đen thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói với thằng Tý, mày bôi nước mắt trâu lên mắt chưa? Thằng Tý vội vàng lấy ra cái lọ nước mắt trâu, lấy một ít bôi lên mắt rồi đưa cho anh Hào. Anh Hào cũng làm theo. Hai anh em nước mắt chảy lề thề rồi chửi, mẹ con trâu này, nó ăn cái gì mà nước mắt nó cay như vậy chứ hả? Dụi dụi một lúc mới mở được mắt ra. Đen xoay sang nháy mắt với quan hồn bà Hai ra hiệu. Bà Hai hiểu ý, bay đến gần chỗ của Tý và anh Hào, bày ra bộ mặt kinh khủng nhất. Tý và anh Hào vừa mở mắt ra thì kêu la lên thất thanh, ngã ngửa ra đất. Thằng Đen vội chạy lại bịt miệng hai anh em nó. Thằng Tý nằm giật ra bất tỉnh nhân sự. Còn anh Hào đôi mắt trợn trừng như sắp khóc. Sau khi được Đen trấn an thì anh mới bình tĩnh trở lại, nhưng chân tay vẫn rung lên bần bật. Đen nhìn Tý nằm dưới đất, trời môi đá đá cho nó mấy cái. Tao tưởng mày sao, mạnh miệng lắm mà, mới vậy đã xỉu rồi, đúng là cái đồ chết nhát mà. Bà ơi, tụi con chuẩn bị đủ rồi, bây giờ làm sao? Quan hồn bà hai ngước mắt lên nhìn trời. Nhanh, trộn tất cả mọi thứ vào với nhau, rồi đổ lên trên lá bùa. Quế vật cộng với trăng tròn sẽ làm cho bùa không còn quy lực trong giây lát. Lúc đó ta sẽ lợi dụng cơ hội mà thoát ra. Đen nghe như thế thì nhanh chóng làm theo. Chỉ có anh Hào đang sợ hãi, phân vân không biết có nên giúp oan hồn của bà hai hay không, bởi nhìn bà hai kinh khủng quá. Đen như hiểu ý của anh nghĩ, liền trấn an, nói ra cảm nhận trong lòng rằng bà ấy không có ý xấu, bà ấy sẽ không làm hại mình đâu. Bà hai cũng gật đầu xác nhận, làm cho anh Hào yên tâm hơn đôi chút. Lây hoay trộn tất cả mọi thứ vào với nhau, mới nhớ ra là chưa có nước tiểu đồng tử. Hai anh em nhìn nhau. Làm sao bây giờ anh? Hồi nãy em xả ra hết rồi. Anh Hào bỗng nhiên ngó lại mình. Anh tắt lưỡi, lắc đầu, không được, mình mất rồi. Rồi anh chạy lại lay thằng Tí dậy. Tí bị đánh thức không hiểu chuyện gì, bị anh dựng dậy bắt đi đái. Khi nó ổn định lại toan xỉu tiếp thì bị Đen đấm cho một cái lão bầu chửi. Mày ơi mày, to như con trâu lỡ là chết nhát vậy hả? Nhanh lên làm chính sự đi, xong xuôi tha hồ mà mày xỉu. Tí nghe Đen nói lại run rẩy liếc nhanh sang Quan Hồn, thấy bà ấy không có ý hại mình thì mới bình tĩnh lại chút xíu, xoay người kéo cái cần câu ra. Khi nước tiểu được trộn vào thì cái thứ hỗn hợp kia bốc ra mùi hôi thối tanh tưởi đến lợm giọng, mắc ói lắm, làm cho ba anh em đều phải bịt mũi mà tránh xa. Nhanh lên, hất lên đi, kiểu trăng nó nghiêng á thì không có kịp. Tiếng Quan Hồn bà hai thúc giục. Đen vội vàng cầm lấy cái khúc tre ở bên trong có đựng thứ chất lỏng kinh khủng đó, đi tới gần, dùng tay hất thẳng lên miếng gỗ. Hai thứ vừa tiếp xúc vào với nhau thì từng làn khói trắng bay lên, kèm theo là tiếng xèo xèo phát ra. Bất giác một trận âm phong từ đâu thổi về. Trận gió mang theo hơi lạnh làm cho ba anh em phải rùng mình. Từng nhánh cây cũng rung lên nghiêng ngả theo hướng gió thổi, kêu lên kẽo kẹt, nghe tê dại cả da đầu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Đòi Nợ Máu, tác giả Diễm Hằng. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.